Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 988: Cầu viện bưu kiện. Chương 351: Cầu viện bưu kiện. Phong Tử dừng bước, vịn một bên đèn đường thở phì phò. Trên người nàng đồ lao động đã không thấy, thay vào đó là một bộ Lolita phong cách dương váy, phối hợp một đôi tiểu giày da, lại thêm đỉnh đầu một con bướm kết, để nàng hiển nhiên từ một cái phóng khoáng không bị trói buộc di tu nữ công biến thành một cái thẹn thùng đáng yêu lo nương. Lúc này đoán chừng liền xem như nàng nhân viên tạp vụ đứng ở trước mặt nàng cũng không nhận ra nàng. Tới, Phong Tử tiến đến sát vách sạp hàng trước gương nhìn thoáng qua mình bây giờ bộ dáng. Lập tức một trận đau dạ dày, hướng Trương Hằng oán trách nói: ngươi làm sao đem ta hóa thành này tấm quỷ bộ dáng, nhìn liền cùng cái tiểu nương môn nhi đồng dạng, ngươi không vốn chính là nữ nhân sao? Ngươi gặp qua nữ nhân nào có thể tu dịch ép quản, đem 30 cân linh bộ kiện trực tiếp kháng trên vai? Phong Tử khịt mũi coi thường: chính là bởi vì dạng này mới muốn đem ngươi hóa thành cái này phong cách. Tương phản càng là mãnh liệt càng là không dễ dàng bị người cho nhận ra. Trương Hằng nhắc nhở nói: cử động của ngươi tốt nhất cũng có thể phối hợp xuống mặc đồ này. Không nên đem chân cũng dẫm tại cột đèn lên. Thử đem hai chân khép lại đứng thẳng thử một chút. Tiếp xuống ngươi có phải hay không còn muốn yêu cầu ta mỗi câu lời nói đằng sau đều thêm một câu anh. Cũng không phải là không thể nếm thử. Phong Tử liếc mắt, quên đi thôi, vậy ta còn không bằng bị bắt lại. Tin tưởng ta, ngươi là sẽ không muốn rơi vào những người kia trong tay. Trương Hằng nói, vì bức ta xuất hiện bọn hắn thủ đoạn gì đều có thể dùng ra. Trương Hằng cũng không phải là đang hù dọa Phong Tử. Trước đó tử quán thời điểm nếu như hắn chậm thêm xuất hiện mấy giây, Phong Tử đại khái suất liền muốn lá lách đại xuất huyết. Cho nên ngươi đến cùng chọc phải cái gì ngươi? Phong Tử hiếu kỳ nói, vậy mà làm cho cả tầng hai không gian người đều vội vàng đến bắt chúng ta. Thịnh đường mau gần, thịnh đường mau gần. Phong Tử nhướng nhướng lông mi, tựa hồ muốn lộ ra nàng kia mang tính tiêu chí cởi mở cười to. Nhưng là thấy Trương Hằng thần sắc không hề giống là nói đùa, nàng nụ cười trên mặt lại dần dần thu liễm. Thật chứ, người biết mới Thượng Hải 0297 là thịnh đường Morgan kiến tạo đi. Mặc dù chính phủ liên bang là nơi này người quản lý, nhưng khống chế toàn bộ thành thị vẫn là thịnh đường Morgan tập đoàn. Ta nghe nói qua loại thuyết pháp này, sau đó ngươi chọc toàn bộ thành thị tối không thể trêu người. Nếu có lựa chọn ta cũng không muốn đi đến một bước này. Trương Hằng nói, mặt khác ta hiện tại địch nhân khả năng còn không chỉ có thịnh đường Morgan. Rất xin lỗi đem ngươi cuốn vào, ta vốn chỉ là muốn để ngươi giúp ta hai cái chuyện nhỏ. Hừ, Phong Tử hừ một tiếng, cho nên ngươi không có cái gì muốn nói sao? Ta muốn nói gì? Phong Tử có chút kỳ quái. Trước ngươi không phải đã hỏi ta vấn đề tương tự sao? Mà ta cũng cho ngươi đáp án a. Trương Hằng biết Phong Tử nói là hắn đã từng cảnh cáo nàng, một khi cuốn vào có lẽ sẽ vứt bỏ công việc, sinh hoạt còn có hết thảy. Nhưng là cái sau ngay lúc đó hồi phục là, dù sao ta đổi những vật kia cũng không chút nào để ý. Ta không biết ngươi có hay không cảm giác như vậy. Phong Tử nơi nới lỏng âu phục cổ áo. Tòa thành thị này tựa như là một tòa cự đại lồng giam, cầm tù lấy ở bên trong sinh hoạt mỗi người. Vì sao lại có cảm giác như vậy? Ta không biết, ngươi coi như ta là uống nhiều quá đi. Phong Tử dừng một chút. Ngươi có từng thấy những cái kia người nhân bản sao? Nghe nói bọn hắn tại trưởng thành trước sẽ bị giống động vật đồng dạng chăn nuôi, về sau bị cắm vào một đoạn ký ức, lại giao phó một mục tiêu, bọn hắn liền sẽ giống như là bị che kín con mắt con lừa đồng dạng không ngừng vòng quanh cối xay, chuyển động xuống dưới. Kỳ thật suy nghĩ một chút, chúng ta những người bình thường này không phải cũng giống vậy sao? Khác biệt chính là mục tiêu của chúng ta là bị xã hội ban cho. Bọn hắn định nghĩa thành công, định nghĩa cái gì là tốt, cái gì là không tốt, chúng ta cần gì không cần gì. Những cái kia truyền thông quảng cáo, tin tức tuyên truyền không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng giá trị của chúng ta phán đoán. Không ngừng tái tạo lấy chúng ta, bọn chúng tựa như là che kín ánh mắt của chúng ta khối kia bố. Để chúng ta tin tưởng chúng ta hẳn là dạng này sinh hoạt. Nói đến buồn cười, trong chúng ta một số người thậm chí không có người nhân bản tốt đẹp như vậy ký ức. Phong Tử tự, diễu cười cười, sau đó nhìn về phía Trương Hằng. Ta kỳ thật cũng là không có cái gì dũng khí người. Ta đã từng vô số lần dâng lên suy nghĩ, muốn kết thúc loại này ngày qua ngày được thiết lập tốt sinh hoạt. Nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào phóng ra bước đầu tiên. Chỉ có thể ở quán rượu nhỏ bên trong chờ lấy một người xuất hiện. Hy vọng người kia có thể cho ta mạo hiểm dũng khí. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, ta có lẽ còn hẳn là cảm ơn ngươi hủy cuộc sống của ta. Ta cũng không chỉ là hủy cuộc sống của ngươi đơn giản như vậy. Trương Hằng nói, ngươi lần này là thật chọc đại phiền toái. Không giải quyết được cái phiền toái này, ngươi chẳng những không trở về được ban đầu sinh hoạt, cũng không có cách nào bắt đầu cuộc sống mới. Phong Tử nghe vậy ngẩn người, nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng ta chẳng hề làm gì a, liền là tại quầy rượu cùng ngươi điều tán tỉnh, cho dù trước đó thu được công hội gửi tới bưu kiện. Phong Tử cũng không có lo lắng quá mức, dưới cái nhìn của nàng đây chỉ là một nơi nào đó xuất hiện hiểu lầm mà thôi. Bị bắt được tối đa cũng liền là ném đi công việc. Vừa vặn để nàng quyết định đổi loại phương thức sinh hoạt. Nhưng là hiện tại nghe Trương Hằng thuyết pháp, sự tình tựa hồ so với nàng tưởng tượng muốn phức tạp. Ngươi có biện pháp giải quyết cái phiền toái này sao? Phong Tử hỏi, chỉ là cái đại khái kế hoạch, còn cần một chút may mắn. Bất quá đã đối diện đã xuất thủ, vậy chúng ta đương nhiên cũng phải trả kích trở về. Trương Hằng vừa nói một bên lấy xuống trên tay, che đậy khí, về sau cho G tiên sinh phát phong bưu kiện. Nội dung rất đơn giản, chỉ có một câu, ta bị khẩn cấp phản ứng tiểu đội người để mắt tới. Chuyển phát nhanh đã chuyển giao cái khác, chuyển phát nhanh viên xử lý. Ta sẽ tiếp tục hấp dẫn khẩn cấp phản ứng tiểu đội chú ý. Đánh xong sau Trương Hằng điểm kích gửi đi. Về sau một lần nữa đeo lên che đậy khí. Ngươi là đang cầu xin viện binh sao? Trương Hằng đánh xuống bưu kiện thời điểm cũng không có tị húy một bên Phong Tử. Nhưng là cái sau nhìn không hiểu ra sao. Không rõ chuyển phát nhanh. Khẩn cấp phản ứng tiểu đội đều là cái gì? Không. Phong bưu kiện này không phải phát cho thu kiện người. Trương Hằng nói, khẩn cấp phản ứng tiểu đội như là đã nắm giữ hắn công dân ID. Như vậy chặn đường hắn bưu kiện hẳn là cũng rất dễ dàng. Cho nên Trương Hằng vừa rồi kia phong bưu kiện trên thực tế là phát cho bọn hắn nhìn. Hắn thật cũng không trông cậy vào một phong bưu kiện liền có thể để khẩn cấp phản ứng tiểu đội từ bỏ truy hắn đổi chằm chằm cái khác chuyển phát nhanh viên. Nhưng là chí ít có thể để hắn tiếp xuống áp lực hơi nhỏ một chút. Không cần một người đối mặt toàn bộ khẩn cấp phản ứng tiểu đội. Trừ cái đó ra, cũng có thể để G tiên sinh tính toán thất bại. Cái sau muốn dùng hắn tới làm mồi nhử. Hấp dẫn khẩn cấp phản ứng tiểu đội lực chú ý. Để cho mình người có thể thuận lợi hoàn thành giao dịch. Nhưng là chờ Trương Hằng phong bưu kiện này bị khẩn cấp phản ứng tiểu đội người đoạn đến. Cái sau thế tất sẽ tăng cường đối cái khác chuyển phát nhanh viên vây bắt cường độ. Mà Trương Hằng mục đích thực sự là để ký ức mã hóa khí lưu tại tầng thứ 2. Hết chương.